Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, Nhị Ngưu một lời. Ba người kinh, những lời này, trầm thấp như thiên lôi, rung động nơi đây mọi người tâm linh. Theo truyền ra, cái này từ trên trời giáng lâm xuất hiện ở Nguyệt Đông cùng Lan Giao trước người cao lớn thân ảnh. Từng bước một, hướng về Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đi đến, bước đi kiên định mà có lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp trên tim đập, cảm giác áp bách mãnh liệt. Ở nơi này đi tới bên trong, hắn hai vai, ngực, bụng, hai chân, cùng với đỉnh đầu, tổng cộng tồn tại 9 tòa đại thế giới, đang lóng lánh hoa quang, bốc lên nồng đậm sinh cơ chi lực, cửu giới chi uy, để cho thương khung biến sắc, kinh khủng uy áp hàng lâm, chấn đại địa oanh minh. Tại cái này khí thế ngập trời bên trong, tại cái này đáng sợ trong gió lốc, người này càng phát ra rõ ràng lạc ấn tại Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trong mắt. Thân dài hơn 8 thước, thân thể khôi ngô, giống như một ngọn núi nguy nga, đứng sừng sững trên chiến trường bấp bênh. Làn da tựa hồ là bởi vì quanh năm suốt tháng gió thổi phơi nắng mà lộ ra ngăm đen, phảng phất bị năm tháng ma luyện thành một khối cứng rắn màu đen bàn thạch. Khuôn mặt cương nghị mà thâm thúy, dưới một đôi lông mày rậm, đôi mắt thâm thúy như ngôi sao, lóe ra quang mang sắc bén mà kiên định, nhất là mục quang chỗ đến, phảng phất có ngàn kỵ lao nhanh, có khói lửa ngập trời, có sơn hà phá toái. Óng ánh nhất là hắn thân thể chỗ khoác trên vai chiến giáp, này giáp hiển nhiên là bởi danh tượng tỉ mỉ chế tạo, mỗi một chỗ đều lóe ra hàn quang. Trên chiến giáp còn khảm các loại bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóe ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi toàn thân, tôn lên như ngôi sao. Hứa Thanh ngóng nhìn người này, bản thân mặt không chút thay đổi, trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Giờ khắc này hắn, thần tính là chủ, về phần Nhị Ngưu, trọng điểm là đánh giá chiến giáp của đối phương. Trong mắt hiển hiện một vòng ê ẩm chi ý, lạnh hừ một tiếng, lớn lên một bộ thiên hạ vô địch bộ dáng. Ngươi là run đất xuyên cái xác, tại cho rằng mình là con rùa. Ngươi tới báo lên thân phận, ngươi Ngưu gia không giết vô danh hạng người. Thân ảnh cao lớn kia ánh mắt lạnh như băng, khí thế cả người oanh minh, vừa đi tới, vừa thản nhiên mở miệng, Ma Vũ Thánh Địa, đồ đệ thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế, Lữ Lăng Tử, lời nói nói ra một khắc, thân ảnh đã đến Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu phía trước, thô giáp mà hữu lực tay phải, phảng phất có thể cầm toàn bộ thế giới, hướng về hai người, bỗng nhiên ấn một cái. Hứa Thanh toàn thân thần nguyên bộc phát, thần quyền bao phủ, Nhị Ngưu lam quang lóng lánh, đóng băng bộc phát, trong nháy mắt đối kháng. Trong tiếng oanh minh, Hứa Thanh toàn thân chấn động, dựa vào thân thể phòng hộ, cũng không có gì đáng ngại, nhưng đến từ này Lữ Lăng Tử trùng kích, vẫn là để cho hắn rút lui ra. Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh liền lao ra lần nữa. Mặt khứ quyền bính tản ra, càng có vận rủi cùng với tử nguyệt dâng lên, tìm kiếm chỗ thiếu hụt trong nội tâm đối phương, sinh ra độc cấm. Về phần Nhị Ngưu bên kia, phòng hộ không bằng Hứa Thanh, đối mặt cửu giới uẩn thần một trường, thân thể hắn trực tiếp bạo khai, hóa thành huyết vụ đảo cuốn, sau đó lại nhanh chóng thành hình, truyền ra lời nói, khí lực không nhỏ a. Bất quá ngươi vừa rồi lời nói có ý gì? Ngươi nói đạo lữ là cái nào? Hai cái này nương môn, chẳng lẽ lại đều là ngươi đạo lữ? Hay là nói, một người là đạo lữ, một người là nhân tình? Thanh âm quanh quẩn đồng thời, Nhị Ngưu cũng lần nữa nhào tới, hóa thân vô số màu lam con sâu, mở miệng lớn, phun ra hàn khí, phối hợp với Hứa Thanh. Một cái đóng băng, một cái oanh kích, nhưng cửu giới chi lực, vượt qua Hứa Thanh lúc trước đối mặt hết thảy thần tính sinh vật. đây là chỉ kém một bước, liền có thể trở thành chúa tể tồn tại. Cho dù là Hứa Thanh không tầm thường, Nhị Ngưu cũng quỷ dị, nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch vẫn khiến cho bọn hắn đủ loại thủ đoạn đều sụp đổ ra. Lữ Lăng Tử thậm chí cũng không có vận dụng thần thông, chỉ là dựa vào 9 tòa đại thế giới gia trì lực lượng, một quyền đánh ra tất cả, thiên địa oanh minh. Hứa Thanh lần nữa rút lui, Nhị Ngưu lại một lần nữa sụp đổ, nhưng thanh âm của Nhị Ngưu vẫn còn tiếp tục. Không đúng a, nhân tình của ngươi như thế nào đem đạo lữ của ngươi khống chế thành khôi lỗi? Này này, tiểu A Thanh, hình như ta đã phát hiện ra bí mật gì nha. Ba người bọn hắn, thật biết chơi, chơi thật kích thích. Nhị Ngưu nói xong, thân thể nhoáng lên, tay phải nâng lên xé rách ngực mình, bắt lấy trái tim mình, hung hăng bóp một cái. Hắn trái tim trực tiếp bạo khai. Quỷ dị chính là, Lữ Lăng Tử nơi đó cũng là bước chân dừng lại, ngực truyền đến tiếng ầm ầm, giống như Nhị Ngưu bóp nát tự thân trái tim cử động. Đem ảnh hưởng, khục, ta nói, các ngươi ba cái trò chơi còn thiếu người sao? Ta cũng muốn tham dự một chút, ngươi xem ta trái tim này, có phải hay không rất lớn rất hùng tráng? Nhị Ngưu liếm liếm môi, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Không thể không nói, Nhị Ngưu tại phá hư chiến trường không khí bên trên là một tay hảo thủ. Nguyên bản Lữ Lăng Tử khí thế ngập trời, nhưng theo lời nói của Nhị Ngưu truyền ra, lại trà trộn vào những khác vận vị, khiến cho sắc mặt Nguyệt Đông cực kỳ khó coi. Về phần Lữ Lăng Tử cũng là trong mắt hàn mang càng đậm. Tay trái nâng lên đột nhiên ở mi tâm ấn một cái. Nhất thời mi tâm nứt ra một khe hở, lại mọc ra một con huyết nhãn màu đỏ. Này mắt vừa ra, một cỗ quyền bính cảm giác chợt vang lên, có thể thấy được trong huyết nhãn này rõ ràng có đạo ngân tràn ngập. Không phải chỉ có Hứa Thanh cùng với Tế Nguyệt Đại Vực Thế Tử đám người, có thể tại chưa từng tấn thăng chúa tể trước liền sớm lấy xuống quyền bính, đồ đệ thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế, đồng dạng tại Uẩn Thần tầng thứ, tự thu được quyền bính. Giờ phút này theo huyết mục lóng lánh, thân ảnh của hắn ở trên chiến trường giống như một đạo cuồng phong, gào thét bộc phát, thổi quét hết thảy, đem thế giới nhuộm đẫm, khiến cho trời cao ảm đạm, đại địa hôn ám, chỉ có phong là nơi này hết thảy. Kia là phong chi quyền bính, nơi đi qua, hư vô bị xé rách, màn trời xuất hiện khe nứt, mặt đất cuồn cuộn nổi lên sông băng. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu càng như diều đứt dây, ở trong gió lốc này nhanh chóng rút lui. Nhị Ngưu thân thể lần lượt sụp đổ, lại lần lượt một lần nữa hình thành, trong miệng điên cuồng hô, tiểu A Thanh, dùng đại chiêu. Hứa Thanh nơi này, trong hai mắt bình tĩnh, có một vòng dị mang hiện lên, một bên lui về phía sau, một bên ẩn chứa thâm ý nhìn Lữ Lăng Tử một cái. Sau đó tay phải nâng lên một ngón thương khung biến sắc, hào quang lưu chuyển, thánh thiên bảo tháp, ở trong cơn bão này chợt giáng lâm, tùy ý cơn bão quét ngang như thế nào, cũng đều sừng sững ở giữa không trung. Hứa Thanh không có chút chần chờ, một bước trực tiếp bước vào trong bảo tháp. Nhị Ngưu sửng sốt nhưng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức bay vào. Trong nháy mắt, trong gió lốc, bảo tháp oanh minh như bàn thạch, không có bị lay động chút nào. Một màn này khiến Lữ Lăng Tử nhíu mày, mà trong bảo tháp, Nhị Ngưu đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhịn không được mở miệng, tiểu A Thanh, đại chiêu ta nói không phải cái này, là Ngọc Giản Nữ Đế. Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn Lữ Lăng Tử bên ngoài tháp, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa mới giao thủ với vị đệ tử đại đế này, cảm nhận được một tia thần hỏa ba động cực nhạt. Ba động này quá mức ẩn nấp, dưới trạng thái bình thường không thể phát hiện. Hứa Thanh cũng không phải tâm thần cảm ứng, mà là thân thể dựa vào bản năng đi cảm nhận được thần hòa. Cái này cùng hắn giờ phút này là thần tính làm chủ, mà thân thể đặc thù có quan hệ. Nếu không phải như thế, sợ là hắn cũng đều không thể phát hiện. Lúc này trầm tư, Nhị Ngưu bên cạnh, mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, đáy lòng không khỏi nói thầm vài câu. Ghét nhất cái trạng thái này tiểu A Thanh, hoàn toàn chính là thần tính chủ đạo, một chút cũng không kính già yêu trẻ. Bất quá, hắn vì cái gì luôn nhìn chằm chằm Lữ Lăng Tử kia? Chẳng lẽ nói phát hiện một ít bí ẩn gì? Nhị Ngưu nheo mắt lại, nhìn qua, cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra manh mối, mà giờ phút này bảo tháp bong bóng bên ngoài, vị kia đại đế đệ tử Lữ Lăng Tử đang thử dựa vào quyền bính chi lực oanh kích bảo tháp, phong bảo oanh minh gào thét quét ngang, nhưng đối với phiêu phù ở giữa không trung bảo tháp tới nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mắt thấy như vậy, đại đế đệ tử này không tiếp tục nữa, mà là cách bọt khí, cùng Hứa Thanh nhìn nhau sau, giơ tay vung lên, lập tức một mảnh biển lửa từ trong gió xuất hiện, mượn gió lực gia trì, bao phủ bảo tháp, bắt đầu luyện hóa. Làm xong những thứ này, hắn không còn để ý tới bảo tháp, mà là xoay người một bước, đi tới trên mặt đất, Nguyệt Đông trước mặt. So sánh với thân hình cao lớn, Nguyệt Đông có vẻ rất mảnh mai, nhưng không đợi Lữ Lăng Tử mở miệng, Nguyệt Đông đã truyền ra lời nói, trước tiên xử lý hai người này. Lữ Lăng Tử biểu tình như thường, khẽ lắc đầu, thời gian không kịp. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lan Dao đang hôn mê. Trước giải quyết sự tình của chúng ta, về phần hai cái nhân tộc kia, dựa vào cổ bảo, mặc dù tránh đi quyền bính của ta, nhưng cũng đem bản thân vây chết, tạm thời không cần để ý tới. Chờ xử lý xong sự tình của chúng ta, bọn hắn chạy không thoát. Hiện tại, giải khai Lan Dao cảm xúc chi thuật. Lữ Lăng Tử ngữ khí không thể nghi ngờ, Nguyệt Đông có chút không cam lòng, nhưng sau khi cảm nhận được sự kiên quyết của Lữ Lăng Tử, nàng trầm mặc mấy hơi, miễn cưỡng đồng ý, giơ tay chỉ lên người Lan Dao. Nhất thời trong sợi tơ vận mệnh trên người Lan Dao, khuôn mặt Nguyệt Đông bệnh ra, nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng tiêu tán ra, khiến tâm tình Lan Dao khôi phục bình thường. Thân thể nàng vào lúc này run rẩy, chậm rãi mở hai mắt, mắt phượng đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo nhanh chóng thanh tỉnh, nhìn thấy một khắc Nguyệt Đông cùng Lữ Lăng Tử trước mặt. Sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, đi tới vọng cổ đằng sau hết thảy hiện lên ở trong lòng. Cái loại kinh nghiệm bị người điều khiển cảm xúc này, vào giờ phút này tỉnh táo nhớ lại, nhất thời liền nhìn ra manh mối. Vì thế nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Đông, oán độc mở miệng, Nguyệt Đông, ta và ngươi quen biết tới nay, ta đối với ngươi không tệ, coi ngươi là chí giao, nhưng ngươi lại ở trên người ta sử dụng này ác độc cấm thuật. Nguyệt Đông mục quang băng lãnh, nhàn nhạt đáp lại, ta và ngươi tuy là bạn chí giao khuê các, nhưng muốn trách thì trách ngươi sinh ra ở đại đế gia tộc, và lại huyết mạch tinh thuần, mà ta chỉ là một cái gì cũng phải dựa vào chính mình đi tranh đoạt tiểu nhân vật. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, cho nên ta muốn đi xa hơn. Lan Dao nghe vậy hô hấp dồn dập, tiếp theo lại nhìn về phía đạo lữ của mình, Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng Tử trong mắt ôn nhu, nhìn Lan Dao, nhẹ giọng mở miệng, không nên gấp gáp, người ta đạo lữ một hồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, lại lấy thông minh của ngươi, hẳn là cũng đoán được. Lan Dao, ta thân là đại đế đệ tử, tự hỏi tư chất có thể áp đảo người khác quá nhiều, nhưng ngại huyết mạch, không cách nào cảm ngộ hạch tâm truyền thừa, muốn tấn thăng chúa tể, xa xa khó vời, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, đem huyết mạch của ngươi cùng ta hòa làm một thể, để cho ta thay thế gia tộc các ngươi, đi cảm ngộ đại đế truyền thừa, mà bây giờ sư tôn trạng thái như vậy, nghĩ đến lão nhân gia hắn cho dù là biết được, cũng sẽ ngầm đồng ý, nhưng gia tộc của ngươi dù sao thế lớn. Cho nên, ta để Ngôn Đông tiếp cận ngươi, đem ngươi dẫn ra thánh địa, khiến cho nàng có thể ở chỗ này đối với ngươi cảm xúc khống chế. Từ đó tại thích hợp một khác, do ta dung hợp, sự tình, chính là như vậy. Lữ Lăng Tử nói xong một khắc, trong mắt Lan Dao oán độc càng đậm, vẻ mặt thê lương, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, trong thương khung bảo tháp, Nhị Ngưu tận mắt nhìn thấy một màn này. Ánh mắt mở to, vỗ đùi, nhịn không được lớn tiếng truyền ra âm thanh thán phục. Ta đi, thánh địa người cái này sẽ đùa như vậy sao? Nhị Ngưu ánh mắt lấp lánh. Một bộ mở rộng tầm mắt, nhưng ta như thế nào cảm giác, giống như kịch bản còn có thể lật ngược bộ dáng. Thanh âm đê tiện của Nhị Ngưu vừa ra, Nguyệt Đông, Lan Dao cùng với Lữ Lăng Tử, lại đều thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Hết chương.